Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, tác giả Đường Thất Công Tử, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 19-20. Đến ngày thứ ba, dự cảm của tôi được nghiệm chứng. Khi tôi đang ăn cơm chiều với Nhan Lãng, thứ khiến tôi cảm thấy bất an tiếp đất thành công chính là Chu Việt Việt. Chu Việt Việt thần sắc suy sụp xuất hiện ở trước mặt tôi, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, tự xác mở bếp lấy bát đũa, sau khi ăn xong lại tự rót một chén nước sôi, cầm chén ra phòng khách ngồi thật lâu. Nhan Lãng thấy Chu Việt Việt bất thường như thế, không tiện đùa giỡn. Cơm nước xong, trở về phòng nghiên cứu đề Olympic toán, nhưng lại thường xuyên lấy cớ uống nước để ra ngồi ngó nghiêng tình huống. Tôi ngồi cạnh Chu Việt Việt, lòng đón già đón non, nhớ đến lúc đó cô ấy cùng Hà Đại Thiếu thảo luận vấn đề địa lý. Con người Hà Đại Thiếu nghiêm túc, có lẽ là hai người bất đồng quan điểm. Cô ấy thẹn quá, hóa giận đánh Hà Đại Thiếu người ta một trận, đem tình hình này quá nữa là đánh đến nỗi vào viện nữa rồi. Chu Việt Việt trầm mặc rất lâu, cúi đầu xuống nước, uống nước. Một lúc lâu sau, rốt cuộc nói ra câu đầu tiên: mình đã xử Hà Tắc mất rồi. Tôi nghĩ quả nhiên là thế, rất phối hợp mà ồ lên một tiếng, bình tĩnh thật lâu, đợi câu sau, chuẩn bị lắng nghe xem cô ấy đánh Hà Đại Thiếu thành cái dạng gì. Chu Việt Việt ôm mặt rên rỉ một tiếng: mình cũng không muốn thế, là hắn kích động mình trước, nói hai năm qua mình không có bạn trai, nói rằng trong lòng mình vẫn nhớ đến hắn, vẫn đang đợi hắn, so sánh mình với cái cô, à đúng rồi, cái cô khóc Đỗ Trường Thành tên là gì, mình nhớ mang máng là họ Mạnh, tên Mạnh cái gì, Lương ấy nhỉ. Tôi xong liền, nói xong liền dùng tay chống vào đầu. Cậu chờ một chút, đừng khuyên mình, để mình nghĩ đã. A, đúng rồi, nghĩ ra rồi, Mạnh Lương Cố, bà hát đấy rất hay, Mạnh Lương Cố ơi, khóc Đỗ Trường Thành, thiên cổ kỳ on, ai người nghe thấu. Tôi nghĩ quả nhiên là thiên cổ kỳ on a. Vị nữ sĩ khóc Đỗ Trường Thành kia ở dưới mồ, nếu biết Chu Việt Việt đổi tên cô ấy, nhất định sẽ hận thấu xương. Còn nhắc nửa ngày, bèn lên tiếng sửa lại: hình như là sai rồi, người cậu nói hình như là Mạnh Khương Nữ. Về phần Mạnh cái gì Lương kia, thật ra chồng của Mạnh Khương Nữ tên là Vạn Hy Lương, nhưng hẳn là hai người đó đều không có liên quan gì đến Mạnh Lương Cố đâu. Chu Việt Việt cúi đầu suy tư một phen, gật đầu nói: mình cũng cảm thấy có chỗ nào không phù hợp. Theo như lời cậu, Mạnh Lương Cố hẳn là tên của đàn ông rồi, làm sao có người phụ nữ nào tên như thế chứ. Ha, Mạnh Khương Nữ tên rất hay, nhưng Mạnh Khương Nữ là một người si tình, mình là một người làm nghệ thuật, liên quan gì đến tên khốn nạn kia. Nói mình sống Mạnh Khương Nữ, ém chỉ mình si tình, không phải là hắn muốn nhục mạ mình sao? Thế gọi là xúc phạm danh dự. Mình nghĩ có thể nào cũng phải cứu vãn thể diện một nửa nghệ thuật ra tương lai. Bèn nói trong hai năm này mình ra vào chốn yêu hoa mỗi đêm, từ lâu đã tu luyện thành một tuyệt đại cơ yêu. Tôi nhìn vầng trán vẫn thấp thoáng mấy nốt mạnh của tuyệt đại yêu cơ, cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn nói với cô ấy rằng Mạnh Lương Cố là một tên địa danh. Hơn nữa nghĩ đến nếu chuyện Hà Đại Thiếu bất hạnh vẫn ôm ấp ảo tưởng với cô ấy, những lời này thật khác nào sát muối vào lòng. Tôi hỏi tuyệt đại yêu cơ, Hà Đại Thiếu nghe cậu nói xong rồi đáp thế nào? Tuyệt đại yêu cơ ngã đầu sang một bên: hắn không tin. lại dựng đầu thẳng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt. Người ta nói Phật thiêu nhất trụ hương, nhân tranh nhất khẩu khí. Mình cũng muốn chứng minh bản thân, hơn nữa hoàn cảnh cũng đang thuận tiện. Mình liền xử hắn, cậu cũng biết mình chuyện gì đến cũng đến. Đến lúc thấy có máu, mình bèn nói là mình đến kỳ, hắn chết sống không tin, một mực đòi kết hôn với mình. Còn lâu, người làm nghệ thuật như mình trước giờ không câu nệ chuyện tiểu tiết. Nửa ngày sau tôi mới có phản ứng lại, đến khi hiểu ra thì khiếp sợ không thôi. Theo như lời cậu nói, không phải cậu xử hắn mà là hắn xử cậu. Chu Việt Việt phổ tráng. Vấn đề bây giờ không phải là chỗ ai xử ai, là hắn chết sống đòi kết hôn với mình. Mình không chịu được, không chịu. Tìm đại một cái cớ, nói với hắn thật ra mình có người khác rồi. Hắn nói hắn đã nghe ngóng dò la rồi. 2 năm này mình chỉ làm bạn với cậu, căn bản không hề có một người đàn ông nào khác. Mình hoảng hốt quá, đã nói rằng thật ra thì... Cô ấy khiếp đảm đưa mắt nhìn tôi một cái. Tôi lườm. Thật ra là cái gì? Cô ấy nuốt nước bọt. Mình bèn nói với hắn, Thật ra thì năm đó mình bị hắn làm tổn thương sâu sắc, đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu nam nữ, tư tưởng liền xoay chiều, mình liền nảy sinh tình cảm với cậu. Thấm thoát đã 2 năm, giờ dĩ nhiên bị hắn nhìn ra, thật là người tính không bằng trời tính. Nhưng mà hiện tại hai người chúng ta đang rất hạnh phúc, mong hắn không quấy rầy chúng ta nữa. Tôi nghẹn ngụm nước ở họng nửa ngày, không một lời gì để nói. Chu Việt Việt thấy tôi không phản ứng gì, giống như được cổ vũ, tiếp tục nói. Hắn thấy mình thề độc, có vẻ tin tin, nhưng vẫn gặp cậu, ba mặt một lời. Cậu thừa nhận quan hệ giữa mình và cậu, nghe thấy tận tai rồi, hắn sẽ không quấy rầy mình nữa. Dưới tình huống sét đánh ngang tai, tôi cố gắng giữ một chút thần trí, mỏng manh, xua tay cự tuyệt. Thanh danh của mình đã hao tổn lắm rồi, giờ còn gánh thêm tội đồng tính. Luyến ái này không được, tuyệt đối là không được. Chu Việt Việt nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu sau, từ từ thở dài ra một hơi. Không biết 2 ngày nay cậu có chú ý đến BBS của trường mình không? Tối thứ năm vừa rồi, có một đôi tình nhân mạo hiểm đến sông bóng rổ, bắn pháo hoa giữa mưa bụi lất phất. Thật sự là lãng mạn vô cùng. Có sinh viên đã chụp được ảnh đôi tình nhân kia đăng lên BBS. Lòng tôi nảy lên, bập bập, rùng mình một cái. Chu Việt Việt tiếp tục dõi mắt nhìn xa xăm. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, lại là buổi tối, ảnh chụp rất mờ ảo, chỉ thấy 2 bóng người lờ mờ thấp thoáng. Tôi thở hắt ra, Chu Việt Việt đột nhiên quay đầu lại. Nhưng mình có thể khẳng định rất chắc chắn, người nữ trong tấm ảnh đó chính là Tống Tống cậu. Chén nước trong tay tôi sóng sánh, tôi suy sụp nói, cậu hẹn Hà đại thiếu đi, hẹn xong bảo mình một tiếng. Trước kia xem phim Quỳnh Giao, khi nam nữ chính phát sinh hiểu lầm, bình thường đều là nữ chính và một nhân vật nam khác phối hợp như tình mới với nhau, mục đích là khiến cho nam chính đau đớn, nhức nhối, cả thể xác lẫn tâm thần, khiến cho nam chính đối với nữ chính yêu không được mà hận cũng không xong, rối bời đến mức chỉ có thể rít gào. Này thật sự là thời đại tiến bộ, nam nữ bình đẳng, vai vốn chỉ dành cho nam, giờ nữ cũng có thể đảm nhận rồi. Buổi tối, tôi nhận được 2 cuộc gọi điện thoại, một là của tổ trưởng, Cuộc gọi còn lại là của Chu Việt Việt gọi. Trong điện thoại, thủ trưởng nhắc lại chuyện bản thân đã không tiếc thân mình bảo vệ chuyện đời tư của người nổi tiếng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện giữa tôi và Tần Mạc ra ngoài, nhưng đồng thời cũng hy vọng tôi có thể cố gắng phối hợp trợ giúp một chút trận giao hữu bóng rổ của nữ diễn ra vào chiều thứ hai tới giữa tổ truyền thông và tổ radio. Tôi tỏ vẻ nhận lời. Chu Việt Việt thì báo đã hẹn Hà Đại Thiếu cũng vào trưa thứ hai tới. Để cho tiện, tôi tính toán một lát, đổi chỗ hẹn từ Caripur Caffrey đến rừng cây nhỏ bên cạnh sân bóng. Nơi đó có bàn đá, ghế đá, cây cối quang hợp mạnh mẽ, không khí trong lành, thoáng đãng, giúp người ta thanh thản tâm hồn, không khiến nảy suy tình huống kích động mà ẩu đả với đối phương một cách dễ dàng. Là địa điểm các cặp tình nhân thường chọn để nói tiếng chia tay. Chưa chọn đau bóng khoảng 40 phút thì Hà Đại Thiếu đã đến rừng cây đợi từ lúc nào. Tôi cùng Chu Việt Việt một trước một sau tiến đến và tia nắng mờ xuyên qua kẽ lá. Người thanh niên đứng dưới tàn cây như cao lớn hơn. Tôi nói, cậu thật sự muốn dứt khoát với hắn. Nếu cậu thật sự muốn thế thì mình đúng là thành xuống tay tàn nhẫn. Chu Việt Việt trầm mặc một lúc lâu, không nói gì. Đúng lúc này, bên cạnh của Hà Tất đột nhiên xuất hiện một thiếu phụ dắt một đứa trẻ con, có lẽ là mới đi từ rừng ra. Hai người đang nói chuyện gì đó. Tôi quay sang nhìn Chu Việt Việt. Chu Việt Việt thấy cô ấy Tôi quay sang nhìn Chu Việt Việt thấy cô ấy tái mặt. Tôi nói, cậu làm sao vậy? Cô ấy cười lạnh nhạt ba tiếng. Tôi nghe mà dựng hết cả tóc gáy. Không dám, mình còn tưởng là hắn thật sự không thể xem mình, thì ra là dẫn theo tình cũ đến đây Thụy Y. Người thường đối mặt với tình huống này hẳn sẽ gạt nước mắt, quay lưng chạy trốn. Nhưng khiến người ta phải lấy làm vui mừng là Chu Việt Việt chưa bao giờ làm người bình thường. Cô ấy tươi cười niềm nở tiến tới. Ôi, đây không phải là cô giáo Ngũ sao? Hồi trước nghe nói cô đã ly hôn, thì ra đã có quan hệ với Hà Thiếu. Hà Thiếu, anh cũng keo kiệt quá đấy. Chuyện vui như thế này mà không chịu báo cho bạn bè biết để còn chúc mừng một tiếng. Nói xong còn vỗ vỗ vai của Hà Tóc hai cái. Cô giáo e lệ, dịu dàng, không nhìn ra tuổi, nhanh chóng liếc xéo Hà Tóc một cái. Ngượng ngùng nói với Chu Việt Việt, Việt Việt, đã lâu không gặp. Hạ Tất câu mày định kéo Chu Việt Việt. Không phải là như em đang nghĩ, anh và cô ấy tình cờ gặp thôi. Nhưng thần kinh vận động của Chu Việt Việt rất tốt, cô ấy linh hoạt né được Hạ Tất. Tia nắng mờ xuyên qua kẽ lá khiến cho khung cảnh trên sân khấu kịch như trên sân khấu kịch. Tôi đứng ở cách đó không xa, trực giác cảm thấy như là đang xem một vở kịch tình cảm. Trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói, lạc lạc, không phải như em đang nghĩ. Tôi sửng sốt một chút, nghĩ thầm, quả không hổ là lời thoại khi bị bắt quả tang đang yêu đương vụng trộm, thật là kinh điển. Chu Việt Việt quay đầu ngắt tay tôi. Tôi bèn đảm nhiệm trọng trách của mình, lập tức chậm rãi đi đến. Cô ấy thân thiết cầm tay tôi, mỉm cười nói với Hạ Thiếu, chúng ta không nên khiến mọi người phải phức tạp thế này. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không còn quan hệ gì. Hay, chúng ta vốn cũng không có quan hệ gì, là anh trăm phương ngàn kế dây dưa lăng nhăng. Tóm lại, giờ quan hệ của anh và cô giáo Ngủ rất tốt, quan hệ của em và Tống Tống cũng rất tốt. Anh xem, em bị anh làm cho tư tưởng xoay chiều 180 độ, anh ép nữa thì em phẫu thuật chuyển giới tính mất. Tôi vội vã nói, Anh yêu, anh không thể đi phẫu thuật chuyển giới tính được. Anh cao chưa đến 1m75, nếu nam thì là tàn phế bậc hai. Chu Việt Việt nói, nếu anh thành kẻ tàn phế bậc hai, em sẽ không vứt bỏ anh chứ. Tôi lập tức nói, em sao có thể làm như thế được? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể ở bên nhau. Dù anh khiến em thành cái cây bên đường, cái ghế trong lớp học, cái bánh sừng bò trong tiệm bánh. Nói tới đây, tôi có cảm giác không cố được nữa, nhưng vẫn cố lấy dũng cảm. Kiên cường nói nốt, em cũng sẽ không vứt bỏ anh. Chu Việt Việt cảm động nói, em thật là tốt quá. Tôi khiêm tốn nói, em không tốt như vậy đâu, anh mới tốt, anh là tốt nhất. Nói xong hai chúng tôi cùng rùng mình một cái, khó phát hiện. Cô giáo Ngũ đã bắt đầu trợn mắt há hốc mồm, đại thiếu gia tái mặt không nói tiếng nào. Tôi rùng mình xong nghĩ hẳn là đã đến lúc xuống tay, lập tức nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mới đảo lại, đặc biệt thành khẩn cầm tay của Hà đại thiếu. Anh hãy hợp tác cho tôi và Việt Việt đi, những gian nan tôi và cô ấy đã vượt qua anh không thể nào tưởng tượng được đâu. Không có cô ấy anh vẫn sống tốt, nhưng tôi thiếu cô ấy thì không còn muốn sống nữa. Tôi liếc mắt nhìn Chu Việt Việt, có thể nhìn thấy khóe miệng của cô ấy sặc sặc rất khẽ. Hà đại thiếu rút tay lại bóp trán, nửa ngày sau mới nói, nhàn tống, tôi cũng không biết tại sao chuyện này lại phức tạp đến mức này. Cô không biết Việt Việt có ý nghĩa gì đối với tôi đâu. Tôi thầm than trong lòng, sao mẹ huỳnh gia quá, mỗi lời thổi đều như sét đánh ngang trời, quả thật khiến người ta không thể chống đỡ cho nổi. Tôi cắn chặt răng nói, cô ấy chỉ là đoạn phong cảnh trên đường đời của anh. Mất đi đoạn phong cảnh đó, anh còn có vô số đoạn phong cảnh khác. Nhưng cả đường đời của tôi chỉ có một đoạn phong cảnh duy nhất là cô ấy. Mất đi cô ấy, tôi không còn gì hết. Chu Việt Việt bị sét đánh không chống đỡ nổi, ôm chặt lấy tôi nói, không phải nói gì nữa, trận đấu của em chắc chắn cũng bắt đầu rồi. Lại quay đầu chào Hạ Tóc, chúng ta đi trước, hẹn gặp lại. Hạ Tất nặng nề nói, Việt Việt, em còn nhớ anh đã từng đồng ý với em, sinh nhật em sẽ đưa em đến Mai Hoa Sơn xem tôn quyền, sắp đến sinh nhật em rồi. Chu Việt Việt sửng sốt một chút, không quay đầu lại. Tôi ngạc nhiên hỏi, đi Mai Hoa Sơn xem tôn quyền, câu này ám chỉ gì? Chu Việt Việt kéo tôi vừa đi vừa lắc đầu, không phải ám chỉ, khi đó mình chưa chia tay hắn. Xem Xích Bích do Ngô Vĩ Sâm làm đạo diễn, rất thích Tôn Quyền, muốn đến Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền một lần. Thở dài lại nói, Tôn Quyền, tướng lĩnh, chủ danh thời Xuân Thu Chiến Quốc, hình mẫu của một người đàn ông thành công, văn võ song toàn. Lúc đầu tuy rằng không quá xuất sắc, nhưng trong trận Xích Bích, lúc hắn bắn Tào Tháo một tên đúng là rất đẹp trai. Kể từ lúc đó, hắn tự tin hơn rất nhiều, vẫn dẫn binh đánh giặc. Vừa khắc khổ sáng tác, hắn đem hai sở thích bản thân kết hợp một cách hoàn hảo, đem kinh nghiệm dẫn binh đánh giặc của mình viết thành một quyển sách lưu truyền thiên cổ, thật là hiếm có. Tôi suy nghĩ cẩn thận một lần, lại thêm một lần, vẫn không nghĩ ra Tôn Quyền có viết sách gì. Quay đầu thỉnh giáo Chu Việt Việt, cô ấy kinh ngạc nói, binh pháp Tôn Tử đó, nổi tiếng như vậy mà cậu không biết sao? Tôi nhìn mây trắng ngang trời, trong lúc nhất thời có chút u buồn nói, vì lẽ đó, lúc nào cậu rảnh thì chịu khó đọc thêm mấy quyển sách đi. Nhưng cô ấy không tập trung nghe tôi nói, tiếp tục cảm thán, nhân sinh thật là vô thường. Thật ra mình đối với tên khốn Hạ Tất kia, mà thôi quên đi, không nói nữa. Tôi cũng nghĩ mỗi người có một cách sống riêng, quên đi, không nói nữa. Dù việc việc đẩy tôi vào sân bóng để tôi cảm nhận sự náo nhiệt của bầu không khí trong sân, cô ấy thì tự đi tìm ghế để ngồi. Tôi vừa rảo bước vào sân lại bị cô ấy kéo trở lại. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất bất an, nửa ngày sau mới nói: "Tống Tống, cậu không thấy con người tớ đặc biệt phi logic à?" Tôi vỗ vỗ lên vai cô ấy: "Cậu là một người muốn làm nghệ thuật, logic để làm gì? Làm nghệ thuật mà đổi logic, sau này chỉ có thể làm siếc, không thành nghệ thuật gia được đâu." Cô ấy được trấn an như thế, bèn ngồi xuống ghế, xua xua tay với tôi. Trận đấu bóng bắt đầu rất nhanh. Tổ tôi so sánh với những tổ khác trong đài truyền hình, tuy thua kém nhiều về mặt tỷ suất người xem, nhưng ở lĩnh vực thể thao thật sự không thua kém nhiều, luôn độc chiếm đầu bảng. Mỗi thành viên đều thành thạo một, thậm chí là hai môn thể thao, từng thắng không ít giải, đoạt không ít tiền thưởng trợ cấp của trường, đúng là đi đường vòng cứu nước. Tôi vẫn thường nghĩ đó chính là lý do để tổ chúng tôi bê bết thế này mà vẫn chưa nhẫn tâm giải tán. Trận bóng rổ lần này lại do tổ học thuật quản sát. Chúng tôi dốc hết sức nhận thầu, khiến cho tổ trưởng tổ cảm thấy vinh quang vô cùng. Trận đấu diễn ra được một nửa, thắng bại đã rất rõ ràng. Nửa trận sau, trừ phi là đội truyền thanh kiếm được Cao Tăng Thiếu Lâm đánh đóng giả con gái vào trong sân dùng cung phu chơi bóng rổ, nếu không cơ hội chuyển bại thành thắng hoàn toàn không tưởng. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Chu Việt Việt đã đi đâu chẳng biết. Thể cục nghiêng hẳn về một bên thế này thật chẳng có gì đáng xem. Nhạc Lai thừa dịp thời gian nghỉ giữa trận nhích gần vào tôi: "Đừng nói chuyện với Tương Điềm ngồi kia, hình như là Tần đại kiến trúc sư." Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Nheo mắt một lát, cách đó không xa, dưới tàn cây có một người mặc vest, bên ngồi có khoác một áo da nam, chính là đã mất hút 3 ngày, Tần Mạc. Tôi gật đầu: "Ừ, chắc là anh ấy." Đúng là lúc đó có một chiếc xe lao đến như tên bắn, Tương Điềm nhanh chóng dí sát vào người Tần Mạc. Tôi nhìn được chiếc xe đẹp đi xa, Tương Điềm và Tần Mạc đã cách ra một chút, đang cúi đầu nói gì đó. Nhạc Lai thở dài nói: "Tiểu Điềm Điềm thật là có tài năng, cậu xem mặt đỏ ửng vừa đủ, thật là thẹn thùng e lệ, nhưng đứng thế thì hơi gần quá, xung quanh còn có đầy người nhìn vào." Tôi nghĩ rồi nói: "Đại khái là muốn mọi người xung quanh nhìn thấy, tiện đường tung tin đồn nhảm. Nếu người đàn ông kia không chịu, có thể dùng dư luận cho bọn hắn, khống chế hắn, ép buộc hắn, thế nào hắn cũng phải chịu. Cậu đã xem The Truman Show chưa? Sức mạnh của dư luận thật là vô cùng mạnh mẽ và biến thái." Nói xong tôi rùng mình một cái. Nhạc Lai cười ha ha nói: "Cậu có ý nghĩ đó sao? Sau này định đối phó với bạn trai của mình như thế à?" Da đầu của tôi tê dại, nghĩ đến lúc học cấp 3, bởi vì dân chúng biên giới thuần phát, các bạn trong thời kỳ trong trường khi biết tôi còn trẻ thế đã có con trai đều thể hiện ánh mắt khác thường, không khỏi vã mồ hôi lạnh. Quá khứ của tôi thật sự tra tấn của dư luận quá đủ rồi. Đời này không muốn trở thành chủ đề đàm tiếu thêm một lần nào nữa. Dù dư luận khống chế đàn ông đúng là cách rất xa, nhưng không phù hợp với tôi, thật là việc đáng tiếc của cuộc đời. Tôi ném 3 điểm, trợn mắt há mồm nhìn quả bóng xuyên qua rổ bắn về phía Tương Điềm theo một đường parabol vô cùng duyên dáng. May là Tần Mạc phản ứng nhanh, kéo Tương Điềm lại, nhanh như chớp giơ tay ra đỡ bóng. Tôi sợ hãi vỗ vỗ ngực, mắt Tần Mạc vẫn dán lên người tôi, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. nhếch mép cười cười. Chưa đợi tôi phản ứng đã ném quả bóng thẳng về phía tôi. Nhìn quả bóng càng lúc càng gần, thần kinh phản xạ của tôi đột nhiên ngừng hoạt động, hoàn toàn không biết đón hay nên trốn. Trơ mắt nhìn quả bóng đập rầm vào trán, chỉ kịp cảm thán một câu: sức mạnh thật chuẩn xác. Sau đó không gian rất náo loạn. Nhạc Lai đứng cạnh hô lớn: Tống Tống, cậu không sao chứ? Mấy bạn cùng tổ khác cũng đi tới. Tôi thấy trước mắt đầy sao, vừa so tay vừa ngồi ôm đầu trầm tư, không biết vết thương thế nào. Lúc đầu mới có vài giọt máu, lão đảo đã được một cốc máu. Tôi còn chưa nghiên cứu ra kết quả, toàn thân đã bị người khác nhấc bổng. Tần Mạc có sắc mặt không được tốt cho lắm, vừa đi vừa quay sang, không biết muốn nói với ai. Mọi người cứ tiếp tục trận đấu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Sau đó là tiếng của Tương Điềm vang lên, rất ngọt ngào: để em đi cùng. Em biết rất rõ phòng y tế của trường, nói cho cùng cũng là vì em mà anh mới ném bóng vào cô ấy. Tần Mạc nói: không cần, chuyện này không liên quan đến em. Trong cơn chóng váng, tôi đưa tay sờ mũi, nhìn tay dính đầy máu, sững sốt nửa ngày, nghĩ thầm hôm nay đúng là quá xui xẻo. Làm thế nào cũng không cầm được máu mũi. Tần Mạc bế tôi đi mệt như chạy. Tôi dùng tờ giấy ăn, không biết lấy từ đâu che mũi, không nói gì, nhìn bồ hôi lắm tắm trên trán anh ta. Tôi bảo 3 ngày trước anh tỏ tình với tôi, 3 ngày sau lại vì một em gái trẻ trung mơn mởn xuống tay tàn sát với tôi. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh ta thở hổn hển, đừng nói nữa, ngẩng đầu ra sau. Sau khi lên xe, tôi càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, lặp lại chuyện cũ. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Anh ta nhíu chặt đôi lông mày, lái xe như bay. Tôi vốn đã hoa mắt chóng mặt, bị thế càng thêm hoa mắt chóng mặt. Vất vả lắm mới đến được bệnh viện, lại cầm máu chụp phim, giằng co suốt 1 giờ, khiến cho tôi mệt không chịu nổi. Tần Mạc vốn thích xa so đầu tôi, nhưng lúc này đang thời kỳ nguy hiểm, đầu óc tôi hôn mê, lơ mơ, lại bị thương nặng. Anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn nhắc một lát, cầm tay của tôi nắm thật chặt: nếu mệt thì ngủ một lát đi. Tôi nghĩ bác sĩ kiểm tra lâu như thế chắc sẽ không đến nỗi Tần Mạc vừa đập một cái để thành bệnh nan y đâu. Ôm cái ý nghĩ đáng sợ đó, tôi dần dần chìm vào mộng đẹp. Khoảnh khắc tỉnh lại, tôi dự cảm rằng bản thân sẽ được diện kiến Tần Mạc trong trạng thái lôi thôi tiêu tụy. Ý nghĩa này xuất phát từ một bộ phim Hoàng Châu Cách Cách của Quỳnh Giao rất thịnh hành ở Hồng Kông, Macau, Lạc Lon một thời. Nhớ khi đó Hạ Tử Vi nằm trên giường bệnh hấp hối, Phúc Nhĩ Khang ngồi bên cạnh u sầu đau thương, đã trở thành một cảnh kinh điển. Sau một hồi đấu tranh kịch liệt, tôi quyết định tạm thời không mở to mắt, để Tần Mạc tưởng tượng tôi vẫn đang hôn mê bất tỉnh, khiến anh ta càng thêm áy náy với tôi. Nhưng kế hoạch này bị gian lãng phá đám. Chỉ 5 giây sau khi tôi khôi phục ý thức, liền nghe thấy đứa con tôi reo lên: cha nuôi, mẹ con tỉnh rồi, con vừa thấy lông mi của mẹ động đậy, lại động kia. Tôi vừa như không nghe thấy lời của nhân lãng, nói thầm than cho cái kiếp đẻ thuê của mình, lòng thầm suy đoán xem tình huống sẽ diễn biến như thế nào. Tôi tưởng tượng tình huống sẽ thế này: ngồi khung cửa, nắng vàng rực rỡ, tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống giường bệnh của tôi. Khoảnh khắc Tần Mạc nghe được tin tôi đã tỉnh lại, kích động không lời nào tả xiết, vội vàng đứng lên, nắm chặt tay tôi cụp xuống: rốt cuộc em cũng đã tỉnh rồi. Tôi mở mắt to, dùng ánh mắt dịu dàng tình cảm an ủi anh ta: tất cả đã qua rồi, cũng may là nguy hiểm, không có gì nguy hiểm. Tần Mạc nói trong đau khổ: có nguy không hiểm. Em đã thương tích đầy mình, còn nói là có nguy không hiểm, muốn tôi đau lòng đến chết hay sao? Tôi lắc đầu nói: đừng nói thế, nếu anh đau lòng em sẽ vì sự khổ sở của anh mà càng thêm khổ sở. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh ta cũng lắc đầu nói, tôi biết tôi không nên khiến em chịu thêm khổ sở, nhưng tôi thật sự không thể không đau khổ. Tôi không lời nào để nói. Hắn tiếp tục nói, em đau, tôi cũng đau. Em khổ sở, tôi càng khổ sở. Tôi thật sự đau lòng đến chết. Tôi lập tức nũng nịu, Tần Mạc, anh thật là quá đáng yêu. Tôi tưởng tượng đến đó, không kiềm chế được mà rùng mình một cái. Nhưng đột nhiên nảy ra một linh cảm, cảm thấy nếu tôi có thể thuận lợi nói ra câu đầu tiên, không chừng tình huống sẽ theo hướng tôi đã tưởng tượng thật. Trong khoảng thời gian ngắn, có phần nóng lòng muốn thử. Tôi nóng lòng muốn thử nên mở mắt to, tràn đầy hy vọng, quay đầu nói, tất cả đã qua rồi, cũng may là con nguy không hề hiểm. Tần Mạc lên tiếng, tỉnh rồi sao? Tỉnh thì đứng dậy đi, em đã ngủ được một giấc, 10 giờ hơn rồi. Câu này không sống với lời thoại mà tôi tưởng tượng. Tôi mờ mịt nhìn anh ta, nhất thời không nói lên lời. Anh ta cũng không ngồi ở bên giường tôi, mà đang ngồi trên ghế sofa, áo khoác hờ hững phủ ngồi áo sơ mi đen, lấp tấp trên đùi, mắt đeo kính. Một cánh tay đặt trên thành sofa, bàn tay kia đang thong thả di chuột. Tôi lặng người suy nghĩ, loại người nào mới có thể bình thản dùng laptop sau khi hành hung người mình thích chứ? Suy tư một lúc lâu, cảm thấy chỉ có một loại tâm thần phân liệt mới có tố chất tâm lý sắc đá như thế. Đưa ra kết luận đó khiến tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhớ lại trước đó, đúng là mấy hôm trước Tần Mạc có nói muốn theo đuổi tôi, nhưng hình như anh ta chưa từng nói thích tôi, mà rốt cuộc lý do khiến anh ta muốn theo đuổi tôi. Tuy rằng cú ném khiến tôi ngất xỉu vẫn là một ẩn số, nhưng theo tình hình trước mắt, có lẽ là bởi vì thầy tướng số nói bát tự của tôi và anh ta đặc biệt hợp nhau nên mới tìm đến tôi. Nhớ lúc đó tôi cũng chỉ ship ném bóng vào tương điềm, anh ta có thể hạ độc thủ với tôi đến mức này, sự đoán kia không phải là không có khả năng. Nhất thời làm tôi trở nên mờ mịt, làm tự nhủ một cách sâu sắc, bản thân bị người ta chơi rồi. Nhưng Nhan Lãng lon ton chạy đến bên bàn trang điểm, lấy một cái gương, chạy đến bên tôi an ủi, mẹ, ngoài việc mặt mẹ hơi sưng thì không có vấn đề gì khác. Chắc là thấy sắc mặt tôi không tốt, lại căng rứt lương tâm, bổ sung một câu, mặc dù mặt mẹ hơi sưng, nhưng dù sao sưng một chút, con vẫn cảm thấy mẹ rất đẹp. Nói xong câu đó, chính nó cũng không thể tin nổi, nhíu mày một hồi lâu, kiễng chân vỗ vỗ bả vai tôi, thôi bỏ đi, con nói thế là an ủi mẹ thôi. Thật ra mặt mẹ sưng như vậy rất khó coi, con đi làm bài tập về nhà đây. Nhan Lãng biến mất sau cánh cửa, quên khép cửa. Tôi nói, Tần Mạc, anh thấy chưa, tôi đã nói với anh và tôi không thích hợp rồi. Tần Mạc ngước mắt lên nhìn màn hình laptop, dùng giọng mũi trầm thấp nói, tôi đang sắp xếp câu từ trong đầu để có thể biện luận một cách mạch lạc. Anh ta đã bỏ laptop xuống, đi đến bên giường, thêm một cặp kính khiến khuôn mặt của anh ta nhu hòa hơn rất nhiều. Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, khi em ngủ không hề nói thế. Tôi mờ mịt nói, a. Tần Mạc bỏ kính ra, tiện lấy vải lau kính ở trên bàn, em không nhớ sao? Em nói em thích tôi, em nói bên tôi em thấy rất hạnh phúc, còn nói tôi đừng rời xa em. Tôi trợn mắt, há hốc mồm, trực giác thì nói là tôi không có những lời đấy đâu. Nhưng ngủ thì một việc rất huyền bí. Khi tỉnh táo, con người ta phải chịu rất nhiều sự khống chế. Còn khi ngủ, trên cơ bản là chỉ chịu sự khống chế của bản năng. Tôi thầm đoán trong lòng, chẳng lẽ bản thân tôi đã đầu hàng tầng mạt rồi. Nhưng cho dù có chuyện gì như vậy, làm sao có thể thừa nhận dễ dàng? Tôi lắc đầu kịch liệt. Sao có thể chứ? Đấy không phải là cách nói chuyện của tôi. Tầng mạt nở nụ cười, đeo kính vào, thở dài nói. Được rồi, em không nói gì hết. Vậy em nói cho tôi nghe, lần này em cảm thấy chúng ta không thích hợp chỗ nào. Đừng dùng cái cớ em đã từng dùng. Tôi cố gắng nhớ lại, tìm tội trí nhớ, phát hiện rằng cơ bản mình đã quên lần trước tìm cớ gì. Nhưng số mặt không thích hợp giữa tôi và anh ta có rất nhiều. Không suy nghĩ cũng nói được. Tầng mạc dùng ánh mắt cổ vũ nhìn tôi. Tôi không chút nghĩ ngợi thốt ra. Chúng ta thật sự không thích hợp. Anh xem, anh vì tương điềm dùng bấm rổ hành hung tôi. Nói xong tôi sửng sốt một giây, phản ứng với những lời của chính mình vừa nói. Tầng mạc cũng hơi sửng sốt một giây. Sau một lúc lâu anh nói, em cho rằng tôi lại cố ý dùng bóng rổ hành hung em. Tôi gật đầu nói, Ai có mắt đều nhìn thấy điều đấy. Anh ta có vẻ dở khóc dở cười. Tôi cũng rất muốn hỏi em, cú chuyền bóng đơn giản thế sao em không đỡ được? Trong trận đấu không phải là em chơi rất tốt sao? Lúc tôi chuyền bóng cho em đang bận nghĩ cái gì vậy? Thật là bao nhiêu năm không bị giỏi như thế, cũng may không có việc gì. Nói xong, xoa xoa đầu tôi thật sự khiếp sợ, giải thích. Nếu anh chuyền bóng thì cười với tôi đã làm gì? Anh cười như thế, tôi rất phân tâm, đang phân tâm thì anh ném bóng. Nên tôi mới nhận định là anh đang cố tình hành hung tôi. Tầng mạc nhếch môi. Lời em vừa nói, nửa đầu tôi thấy rất hợp tai, nửa sau không liên quan tới nửa đầu, coi như không nghe thấy. Được rồi, đứng dậy ra phòng khách ăn cơm với tôi. Tôi cảm thấy có chút không hợp lý, vấn đề chưa được giải quyết mà. Đúng lúc đó laptop của anh ta lọt vào tầm mắt tôi bổ sung. Hơn nữa, khi tôi tỉnh dậy, anh vẫn đang nhàn nhã sử dụng laptop. Tầng mạc đã đi tới cửa, nghe thế quay đầu nói. Trong lúc em ngủ, tôi chưa từng trông chừng em sao? Tôi phân tích giọng điệu của hắn, trực giác nói là hắn đang khiêu khích. Không cam lòng, yếu thế, gật đầu, nhất định là thế rồi, phim truyền hình đều diễn như vậy mà. Tầng mạc gật đầu nói, được rồi, đã thế, tôi sẽ mang chăn gối đến nằm chung với em. Tôi không thể đuổi kịp tư duy của anh ta, mờ mịt nói, a, anh ta nghiêm trang, còn cần phục vụ gì nữa, cứ đề nghị đi, lúc này em là bệnh nhân, tôi sẽ đồng ý với em. Tôi suy tư về mẫu hội thoại này, cuối cùng cũng ngẫm ra, cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng nói, chuyện kia chúng ta đừng đề cập đến nữa. Anh ta suy nghĩ một hồi lâu nói, em cảm thấy tôi là người gọi thì đến, đuổi thì đi à? Tôi thật thà, không giống, nhưng anh là người gọi thì đến, đuổi thì không xong. Anh ta cười thành tiếng, không tệ, em rất hiểu tôi đấy. Dùng xong cơm chiều, Tầng mạc đi lấy chăn gối của mình. Tôi lấy lùi làm tiếng, từ chối bình luận. Lúc anh ta định thực thi kế hoạch, tôi lạnh lùng, khóa trái cửa, nhàn lãng cắn bút quay đầu, nhìn cái khó, hỏi tôi. Mẹ, nếu con thừa dịp mẹ ngủ say, vụng trộm mở cửa ra, liệu mẹ có hận con hay không? Tôi hỏi nó, Tầng mạc hứa cho con cái gì? Nó giả vờ như đang giải bài tập. À, không có gì cả, con chỉ là cảm thấy mẹ sống chưa thoáng lắm. Tôi nhìn nhan lãng một lúc lâu sau, vẫn không nói được tiếng nào. Trong thế giới sinh vật, luôn luôn chỉ có bọn hoa hoa công tử là mong muốn phụ nữ sống thoáng. Đầu tiên là muốn cởi mở tâm hồn, sau đó là cởi mở thân thể. Xét đến cùng thì vẫn là cởi mở thân thể cho bọn họ. Khi phụ nữ đã cởi mở hết, cũng là lúc bị họ bỏ rơi. Nhan Lãng còn ít tuổi như thế, nhưng theo lời nó vừa nói thì thấy lấn thấn từ chất ho ho công tử, thật khiến cho người khác phải lo lắng. Tôi thầm tính toán trong lòng, phải tìm lúc nào có thời gian trao đổi với nó một lần. Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút một. Thoáng cái đã hết một ngày. Xíu nữa là tôi quên chuyện tổ truyền hình muốn phỏng vấn Tần Mạc. Đến tận lúc hết giờ học buổi trưa, tôi mới nhớ ra mà gọi điện thoại cho tổ trưởng, mới biết thì ra cuộc phỏng vấn sắp sửa tiến hành. Tổ trưởng nói: "Tôi đang tìm cậu đấy. Tôi nhớ là chiều nay cậu không phải lên lớp. Tương Điềm lần đầu phỏng vấn, sợ xảy ra sự cố, cậu mau tới chỉ đạo cô ấy." Tôi bị hai chữ chỉ đạo làm cho hoảng sợ, sợ hãi không chịu nổi, nói: "Khả năng dẫn chương trình của tôi cũng sòn sỉnh thôi. Nếu muốn chỉ đạo Tương Điềm thì để mấy người phụ trách âm thanh chỉ đạo hỗ trợ còn hơn." Tổ trưởng không đồng ý, nói: "Khả năng dẫn chương trình của cậu rất ổn định, không cần phải khiêm tốn, nhanh đến đây đi." Nói xong ngắt máy luôn. Là người dẫn chương trình của học thuật quản sát, từ trước đến giờ luôn duy trì tỷ suất bạn xem đài cố định, khả năng dẫn chương trình đúng là ổn định. Theo góc độ đấy mà nói thì lời của tổ trưởng cũng không sai. Tôi thở dài, nhấc ba lô chạy vội đến tổ truyền hình. Trong phòng có nhiều người, tôi rón ra rón rén đi vào, bị Nhạc Lai giữ lại, lặng lẽ hỏi tôi: "Sao rồi? Đến cậu, đầu cậu không sao chứ?" Tôi dùng ngón giữa búng hai cái vào huyệt thái dương, thể hiện rằng nó rất chắc chắn. Nhạc Lai vỗ vỗ bẻ vai tôi: "Xem ra Tần đại kiến trúc sư đúng là có ý với tiểu Điềm Điềm rồi, bằng không sao lại hành hung cậu. Cậu thử nói xem, cậu làm thế nào mà quả bóng chui qua giỏ liền bay thẳng vào phía của tiểu Điềm Điềm vậy?" Tôi đang muốn giải thích là nhất thời trượt tay thôi, cô ấy chưa chờ tôi nói cái gì đã cướp lời luôn. Một cú ném đấy khiến cho tiểu Điềm Điềm nổi tiếng. Chỉ sau một đêm, có người còn đánh dấu topic anh hùng cứu mỹ nhân ở sông bóng rổ thành topic dính trên BBS của trường. Trước khi đến đây, mình ngó qua, lượt comment còn nhiều hơn cả bác quá lâu của sân trại Lưu Tinh Hoa Viên. Thật là náo nhiệt. Ngày hôm nay, Tần đại kiến trúc sư đưa cậu đến phòng y tế xong, không thấy quay lại. Tương Điềm cũng mất hút luôn. Trần Ánh nói chắc chắn là hai người đó hẹn hò với nhau rồi. Tuy không biết Tần đại kiến trúc sư để ý điểm nào của tiểu Điềm Điềm, nhưng chuyện đó phát sinh thật đúng lúc. Có scandal như thế mở đường, tiết mục hôm nay của chúng ta không thành công cũng khó. Tôi nói: "Topic kia..." Nhạc Lai lại cúp lời: "Topic đó vẫn hot lắm, không biết là tiểu Điềm Điềm đã xem chưa. Mình thấy tiểu Điềm Điềm đi đường cũng cười một mình. Đúng rồi, cậu đã nhìn thấy tiểu Điềm Điềm chưa?" Tôi tỏ vẻ mình vừa mới đến, chưa thấy bóng dáng của tiểu Điềm Điềm, cũng tỏ vẻ là phụng tổ trưởng chi mệnh đến truyền thụ kinh nghiệm cho tiểu Điềm Điềm trước khi phỏng vấn. Nhạc Lai lấy điện thoại di động ra xem, nói: "Bọn họ đang ở trường quay số 7, còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi." Biết thế thì không kéo cậu buôn chuyện, cậu qua mau đi. Tôi mang tâm trạng rối bời đẩy cửa trường quay số 7, đưa mắt nhìn một vòng, Tần Mạc đang ngồi ghế lật xem tập đề cương phỏng vấn. Tương Điềm mặc áo ghi lê màu xanh ngọc, hơi lâm khơm dựa vào tay vịn ghế của Tần Mạc, chỉ trỏ tập đề cương phỏng vấn nói gì đó. Hai người đều rất tập trung, hoàn toàn không chú ý đến tôi. Tôi mang tâm trạng rối bời đẩy cửa trường quay số 7, đưa mắt nhìn một vòng, Tần Mạc đang ngồi ghế lật xem tập đề cương phỏng vấn. Tương Điềm tôi đứng dựa vào vách tường một lúc lâu, đến khi lấy di động ra xem giờ mới thấy đã 60 phút rưỡi trôi qua. Tương Điềm có thể nói lâu như vậy trong tình huống Tần Mạc không hề ngẩng đầu, có thể thấy khả năng dẫn chuyện dòng dài. Khi đứng trước ống kính máy quay của cô ấy hơn hẳn tôi, tổ trưởng không cần phải lo lắng. Tôi nghĩ đến, nghĩ tới, nghĩ lui, tự thấy bản thân không có gì chỉ giáo cho cô ấy, dù lắm chỉ có thể nói cho cô ấy là chúc cô ấy thành công trước khi tiết mục bắt đầu. Mà kỳ thật cũng không cần làm thế. Đắng đo một hồi, tôi quyết định rời đi. Đúng lúc tôi xoay người đẩy cửa, góc phòng vang lên một giọng nam trầm: Nhan Tống. Tôi sợ hãi, ổn định thân hình, dương mắt nhìn về phía có tiếng gọi. Nhìn thấy một thanh niên xa lạ, mặc quần áo thể thao màu trắng. Bộ quần áo thể thao anh ta mặc thật là trắng như quảng cáo bột giặt, cơ hồ hòa cùng bức tường, khiến người ta khó mà phân biệt. Tôi lục lọi trí nhớ một phen, xác nhận chưa từng gặp người này, chần chừ hỏi: Anh là... Anh ta dùng ngón tay chỉ về phòng bên cạnh nói: Thành viên mới của tổ giai điệu âm nhạc, Tống Nham. Nói xong còn kho chân búa tay một phen: Tên tôi là đảo ngược của tên cô, nhưng tên cô là Tiểu Nhan, trong câu thư trung tụ hữu nhan như ngọc, còn tôi là Nham, trong câu nhất thanh băng thiết tán nham cốc. Tôi tỏ vẻ không hiểu, anh ta suy tư một chút. Chính là câu trường thiên hạ, viễn thủy, tích vụ đái, nham phi, Tống Nham. Anh ta có vẻ chờ mong, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi. Hơn nữa, khi nghe anh ta giải thích một hồi, thì còn cảm thấy mờ mịt hơn. Đây chính là nỗi khổ khi đối thoại với loại người ho ra thơ, thở ra văn. Tuy rằng hai người nói cùng một ngôn ngữ đấy, nhưng nhóm ho ra thơ, thở ra văn luôn có khả năng tạo ra chướng ngại vật với người đối thoại. Đạt tới cảnh giới hai bên cũng không hiểu nổi đối phương. Đội ngũ nhân viên đã bắt đầu dựng cảnh. Chắc Tương Điềm đã đi trang điểm bổ sung lần cuối trước khi lên hình. Tần Mạc đang ngồi tại chỗ nghịch di động. Tôi thuận tay đẩy cửa để cho Tống Nham ra ngồi trước. Vừa bước chân ra khỏi trường quay số 7, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Di động sắp hết pin, tuy tốt xấu gì vẫn kịp xem tin nhắn vừa gửi đến. Người gửi là Tần Mạc, tổng cộng có 11 chữ. Đề cương câu hỏi là: Em làm sao? Không tệ chút nào. Đầu tiên tôi nghĩ rằng anh ta gửi nhầm, nhưng một lúc sau tỉnh ra, chắc là anh ta nói về đề cương phỏng vấn. Sửng sốt một lát, không biết vì sao lại có phần mở cờ trong bụng. Tôi đã cùng Trịnh Minh Minh tán gẫu trên MSN nhiều lần. Theo Trịnh Minh Minh miêu tả, anh ta, ông anh họ Tần Mạc của cô ấy là người rộng rãi với bản thân, nghiêm khắc với thiên hạ, rất ít khen ngợi người khác. Cô ấy sống hơn 20 năm cũng chỉ nghe Tần Mạc khen ngợi vỏn vẹn hai người, một là Đỗ Phủ, người còn lại là Đỗ Tử Mỹ. Mặc dù cô ấy lớn lên ở nước ngoài, không học ngôn ngữ văn, nhưng cũng khó lòng tha thứ cho sai sót này của cô ấy, bởi vì bây giờ công cụ tìm kiếm Baidu phổ biến như thế, chỉ cần gõ một cái là có thể phát hiện Đỗ Phủ, Tử Mỹ, đời sau gọi là Đỗ Công Bộ, Đỗ Thập Chi, thi nhân lớn nhất chủ nghĩa hiện thực đời Đường. Tống Nham đi đằng sau tôi lại nói: Không biết tôi có thể cùng cô bàn luận kỹ thuật dẫn chương trình một chút không Nhan Tống? Tôi từng xem chương trình của cô dẫn, thật sự rất thích phong cách dẫn chương trình của cô. Phong cách dẫn chương trình của tôi chính là không có phong cách gì cả. Đúng lúc đó Nhạc Lai đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy tôi liền vẫy tay. Tôi quay lại xin lỗi: Lúc này tôi không tiện cho lắm, thật ngại quá, hẹn hôm khác nhé. Rồi vội vàng chạy về phía Nhạc Lai. Học thuật quản sát lên sóng bao lâu, rốt cuộc cũng có ngày rạng rỡ như hôm nay, mà lại không do tổ trưởng dùng trò ma, thật là đáng quý. Rất nhiều bạn học ở chuyên mục khác đến thăm hỏi, trao đổi, phần lớn là các mỹ nữ phụ trách. Trong nhất thời văn phòng cũng trở nên chật chội. Tôi và Nhạc Lai chen vào văn phòng hết sức gian nan. Tôi nói: Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nhạc Lai nói, hai mỹ nữ kia là nghiên cứu sinh trường kiến trúc, nghe nói là tới tìm kiếm kiến trúc sư Tần xin chữ ký. Hai cô còn lại mình chả biết tới làm gì, số nam giới thì tới ngắm nghía mỹ nữ, phần còn lại chắc là quần chúng không biết chân tướng, thấy ai nấy đều tới văn phòng chúng ta thì tưởng ở đây có phát trợ cấp. Tôi nhìn quanh, không được, phát tiền cho bọn họ còn chưa đi. Nhạc Lai thở dài, đã đi một nửa rồi đấy, không được lĩnh tiền thì ở lại xem náo nhiệt thôi. Tôi không biết nói gì, đành nói, mình cũng không có chuyện gì, mình đi trước. Cô ấy giữ tôi lại, chờ đã, đây là tài liệu cậu cần lần trước, mình đã tìm giúp cậu, cậu xem cái này còn cái nào không, để mình còn đi photo, tài liệu này mượn khó lắm, tan học mình phải trả rồi. Tôi bất đắc dĩ nhận đóng tài liệu, yên phận ngồi xuống cạnh cô ấy, chậm rãi lật xem. Một tiếng sau, một người đẹp, chắc chắn quá, đến cạnh tôi hỏi han, ai, Nhan Tống, sao lần này cậu không dẫn chương trình vậy? Lần trước đến giờ không phải là do cậu dẫn hay sao? Tôi đang định trả lời, Tròn Ánh ở đối diện đã cướp lời, nói, kiến trúc sư Tần là Tương Điềm mời phỏng vấn, tổ trưởng chúng tôi thấy hai người có quen biết, để phỏng vấn được hiệu quả tốt hơn, mới cho Tương Điềm thay Nhan Tống. Người đẹp kia lướt mắt nhìn tôi một cái, lấy tay che miệng thì thầm, chẳng lẽ topic trên BBS là thật? Ảnh hưởng của cô ấy? Tôi cũng thì thầm, chắc không đâu. Tròn Ánh cười mờ ám, nói với người đẹp, cậu chờ Tương Điềm đi ra hỏi cậu, hỏi một câu là biết ngay thôi. Hôm đó có ai đấy ném bóng hành hung Tương Điềm, may mà kiến trúc sư Tần nhanh tay nhanh mắt để được cho Tương Điềm. Nói xong còn lườm nghít tôi một cái. Tôi cười gượng một tiếng, lẩm thầm suy nghĩ có phải là Nhạc Lai mới đắc tội với Tròn Ánh hay không, liên lụy lên tấm thân này. Người đẹp tiếc nuối nói, trước kia mình rất quan tâm đến kiến trúc sư Tần, còn tưởng anh ấy là người thích vẻ đẹp trí tuệ, thì ra anh ấy là thích kiểu dáng đáng yêu cute. Tôi nói, thật ra thì... Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, không gian 50 mét vuông đột nhiên im lặng như tờ, khiến câu nói của tôi chói tai một cách đặc biệt. Tôi nhanh chóng ngừng nói, quay đầu nhìn sang Tòng Mạc, vốn đang được phỏng vấn trong phòng quay số 7, đang đứng ở cửa, nhìn thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Tại sao em lại tắt điện thoại? Lãng Lãng gọi điện thoại nói tối nay muốn ăn bánh chẻo, tôi còn mấy việc chưa làm, tối nay chắc về muộn. Tối em về nhớ đi qua cửa hàng ở góc phố mua một con bánh chẻo. Nói xong như nhớ ra điều gì, đi về phía tôi, chìa ra một túi ni lông. Buổi sáng em đi quên mang thuốc, không chịu khó uống thuốc, lại bị hụi hủy dung đấy. Tôi ngẩn người nhìn túi thuốc trong tay anh ta. Anh ta đặt túi thuốc vào tay tôi, mỉm cười nói, uống thuốc cũng để người khác phải nhắc, đúng là trẻ con. Không biết ai đó hít một hơi, đúng là tiếng lòng của tôi. Tình cảnh này tôi cũng muốn hít một hơi. Tầng mạc vắt áo gió trên tay, thần sắc tự nhiên nhìn cô gái vừa hít một hơi, cô gái kia lại hít một hơi nữa. Quần chúng xung quanh vùi đầu ra vẻ bận rộn, ngay cả mấy mỹ nữ cũng lật tờ báo như thể đang nghiên cứu một quảng cáo. Tần mạc không coi ai ra gì, tiếp tục nói, mua vỏ bánh chẻo thôi, tối về tôi gói, tôi biết gói bánh chẻo. Nhất thời tôi cảm thấy thật xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của quần chúng nữa, chỉ đành gật đầu bừa. Tần mạc không nói gì nữa, trước khi đi còn hỏi nốt, văn phòng mọi người có nước không, uống thuốc được không? Tôi vội vàng nói, có. Rồi tiếng anh ta ra khỏi phòng. Kết quả vừa đi ra khỏi cửa lại đụng ngay Tương Điềm hớt hải đi tới. Tình huống này tựa như một đề toán. Tần Mạc và Tương Điềm cùng đi về một hướng. Mỗi phút Tần Mạc đi được 60m, mỗi phút Tương Điềm chạy được 300m. Hai người xuất phát cách nhau 30m, hỏi hai người mất bao nhiêu lâu để gặp nhau. Trải qua một hồi tính toán, 5 giây sau, Tương Điềm thở hổn hển chạy đến trước mặt của Tần Mạc, bình phục nhịp thở, dịu dàng nói: "Thầy Tần, sao chưa phỏng vấn xong, thầy đã đi. Cha em nhờ em nhắn với thầy, không biết cuối tuần này có rảnh không, muốn mời thầy đến nhà em." Tần Mạc ra vẻ điểm lại làm việc trong đầu, 2 giây sau nói: "Cuối tuần tôi có hẹn rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến cha của em nhé. Lần sau có cơ hội tôi sẽ đi." Tương Điềm lộ vẻ thất vọng, sau đó đột nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Không biết lúc nào thầy Tần rảnh." Ngực như là bị ai cào, tôi cảm thấy mình như hóa thành một cây cọc gỗ bị mọt, búa vừa bổ xuống liền đổ ập, cảm giác tan vỡ càng lúc càng mãnh liệt. Tôi nói: "Tôi về trước." Tần Mạc đưa mắt nhìn tôi, giơ tay cầm tay tôi: "Em đi với tôi một lát đã." Tập tư liệu trên tay của Tương Điềm rơi xuống đất cạch một tiếng, tiếng động đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến tôi suýt nữa đã nhảy dựng. Tương Điềm cũng đột nhiên bừng tỉnh, ngồi xuống nhặt tài liệu. Khi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch nói: "Thầy Tần." Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Tần Mạc chặt đứt. Anh ta đứng dưới mặt trời 3-4 giờ chiều, thản nhiên nói: "Đã đến lúc, đã vất vả rồi, gặp lại sau." Trong lúc bị Tần Mạc lôi đi đến bãi đổ xe bên đường, tôi luôn tự hỏi rốt cuộc câu mà Tương Điềm chưa kịp nói đã bị Tần Mạc chặt đứt sẽ biểu đạt gì. Rất nhiều lời thoại kịch lướt qua trong đầu tôi, cuối cùng chỉ có một câu ở lại, đó chính là: "Thầy Tần, em có rồi." Tôi phân vân suy nghĩ một lúc lâu trước khi lên xe, cố lấy dũng khí hỏi anh ta: "Anh và Điềm Điềm là quan hệ đó sao?" Tần Mạc sửng sốt một chút: "Tương Điềm là ai?" Tôi khoa tay múa chân một phen: "Là người vừa nãy đó, anh còn chặn lời người ta." Có lẽ đó là một câu rất quan trọng. Ví dụ như nói đến câu đây, tôi đột nhiên nhận ra thái độ của mình hơi có vấn đề, lập tức ngậm miệng. Tần Mạc dựa vào cửa xe, tựa Tiếu Phi Tiếu hỏi: "Ví dụ như thế nào?" Tôi nói: "À, thời tiết hôm nay đẹp ghê, tối phải mua một cân bánh chẻo về ăn mới được." Anh ta kéo tôi đứng thẳng, cố ý ép cung: "Ví dụ như thế nào?" Trong lúc nhất thời, một loạt ý nghĩ qua đầu của tôi cắn răng nói: "Tần Mạc, em có rồi." Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, giật mình nói: "Tôi biết rồi." Anh ta nói: "A." Tôi nói: "A." Mặt anh ta đổi sắc, dùng một giây để ôm tôi và giây thứ hai để ấn tôi lên cửa xe. Anh ta nói: "Là ai?" Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, nhất thời không nói gì, vừa đẩy anh ta vừa nói: "Câu đó không phải là lời của tôi. Vừa rồi tôi bảo lấy ví dụ đấy thôi. Tôi chỉ nói là một câu ví dụ thôi." Tần Mạc không nói lời nào, chỉ nhìn tôi đăm đăm. Tôi bị anh ta nhìn đến nổi cả da gà, không tự giác nhỏ giọng: "Tôi không có, tôi thật sự không có." Nói xong hai câu này, nhất thời làm tôi tự khinh bỉ bản thân một phen. Tôi có hay không thì liên quan gì đến anh ta cơ chứ? Tại sao lại phải anh hùng khí đỏn? Tôi sợ cái gì chứ? Tần Mạc tựa đầu lên vai tôi: "Từ nay về sau đừng đùa cái kiểu đấy nữa." Thời điểm anh ta vừa dứt lời, tôi trơ mắt nhìn Chu Việt Việt cùng Hà Đại Thiếu đi xuống từ chiếc xe đối diện. Chu Việt Việt há hốc mồm: "Wow, Tống Tống, hai người thật là mãnh liệt quá." Tôi nghĩ: "Nhân sinh, người thật đúng là vô thường." Chương 20. Yên tâm, yêu tôi.